Bạo quân tế miếu, chương 33, góc truyện audio.com. Hảo, chuẩn bị một gian phòng thượng hạng còn có thêm vài mỹ nữ mộc dĩnh nhiên buông nàng. Đem Thụy Hiên đang ngây ngốc thất thần ôm vào lòng. Đương nhiên, lập tức thay ngài chuẩn bị tốt dứt lời. Lý Thi Thi liền rời đi, lưu lại hai người đứng trong đình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn có nơi này là chỗ nào? Thụy Hiên hoàn hồn. Liều mạng dẫy dụa. Ta sẽ cho ngươi biết nơi này là nơi nào. Nơi này chính là đệ nhất thanh lâu tại kinh thành, Bách Hoa Lâu. Người vừa nãy ngươi gặp chính là tú bà Mộc Dĩnh Nhiên, cười bí hiểm. Mộc Dĩnh Nhiên, Mộc đại gia, thỉnh ngài di giá, phi tiên các. Âu cắp húa tuyệt với Mộc gia. Mộc gia, Thụy Hiên đỏ bừng mặt, không dám tin nhìn quang cảnh trước mắt. Mộc Dĩnh Nhiên trình diễn Đông Cung sống trước mặt hắn. Nhìn y cùng kỹ nữ kia nhiệt liệt yêu cầu đối phương. Mặt hắn không tự giác xoay sang nơi khác. Không được, Mộc gia nói ngươi phải nhìn hắn. Kỹ nữ ngồi bên cạnh Thụy Hiên chuyển mặt Thụy Hiên về hướng Mộc Dĩnh Nhiên. Cười thập phần đáng, đủ, đủ. Thụy Hiên cự tuyệt, đẩy nữ từ bên cạnh ra. Ông mặt chạy đến vu bồn đặt nơi góc phòng đại phun đặc phun. Vu bồn, cái chậu đại phun đặc phun, nôn thốc nôn tháo. A tiểu nam sùng của chúng ta chịu không nổi nhìn chủ nhân cùng người khác giao hoan. A nhóm kỹ nữ bật cười. Ai chịu không nổi, ai chịu không nổi, ta là cảm thấy ghê tởm. Thụy Hiên thẹn quá hóa giận. Đối chúng nữ giống to hắn cùng người khác làm tình, ta vui vẻ còn không kịp, như thế nào lại chịu không nổi. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Mộc Dĩnh Nhiên đem nữ nhân vừa cùng mình hưởng thụ thú vui trên giường. Kéo một danh mỹ kỹ khác, nói với những người còn lại làm cho hắn say. Các ngươi muốn hạ xuân dược gì cho hắn đều tùy tiện các ngươi. Vâng, a chúng nữ vui sướng vây chung quanh Thụy Hiên. Cầm lấy chén rượu ép Thụy Hiên uống. Ngô không ngô, liên tục uống mấy chén rượu vàng hạ đỗ đậu. Đầu Thụy Hiên dần dần mơ mơ hồ hồ. Ngay cả dãy ruộng đều quên. Ta ca có bản lo nên ca biết edit thế nào. Thế nên giữ nguyên kiêu ti luôn. Cúi đầu, cá phảo ngoạn lập tức liền say. Đúng vậy, khuôn mặt hồng hồng diễm diễm thật sự là hảo đáng yêu. Chúng nữ một bên nói, một bên thoát quần áo của Thụy Hiên, thay cho hắn một bộ y phục bằng lụa mỏng. Ta trên người đều là hôn ngân. Khi bọn tỉ muội, các ngươi xem xuân dược vừa nói nàng liền đem viên thuốc bỏ vào miệng Thụy Hiên. Sau đó ép hắn thêm mấy chén rượu. Các nàng đều muốn xem, nam sủng này phát cuồng sẽ có quang cảnh như thế nào? So với nữ nhân còn cuồng, còn nhu, còn mị hơn sao? Ngô óng quá Thụy Hiên khó chịu vặn vẹo đứng dậy, ra sức muốn đẩy nữ từ bên cạnh nhưng là không được. Ngô, ngô, rượu cùng xuân dược khiến Thụy Hiên không thể suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo bản năng. Bởi vì quá mức kích thích, Thụy Hiên muốn cởi bỏ tấm lụa mỏng trên người. Ai, tiểu nam sủng, tự an ủi cho chúng ta xem nếu làm hảo. Chúng ta liền giúp ngươi giải thoát một mỹ kỹ nổi danh hô to. Đưa ra điều kiện mê người. Ngô cáp cáp, ngô ánh mắt Thụy Hiên tan dã nhìn từ phía. Vẫn chưa hiểu ý tứ của mỹ kỹ. Tựa hồ là đang tìm cái gì. Cách chương.